Sử thượng tối cường luyện khí kỳ. Chương 33, hai ngầu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vũ thật sự không hề biết đánh bóng rổ sao. Tuy là tư thế đánh bóng có hơi kỳ lạ, nhưng mà dễ dàng thấy được hắn biết chơi bóng rổ, mà còn là một cao thủ nữa kìa. Mà Dương Húc lúc này, tức giận không thể chịu được, ánh mắt cũng trở nên hiểm ác. Hắn không những bị Phương Vũ cướp bóng, mà còn bị Phương Vũ đem ra bỡn cợt. Nhiều người xem như vậy, thật sự quá nhục nhã rồi. Thứ Dương Húc quan tâm nhất chính là thể diện và tôn nghiêm của hắn. Bàn cuối cùng, Phương Vũ ném bóng vào tay Dương Húc. Dương Húc bắt lấy bóng, chuyển qua lại. Lần này, hắn nhất định phải hất văng Phương Vũ, đồng thời đem bóng ném vào. Lợi dụng lúc Phương Vũ còn chưa đúng ra phòng thủ, Dương Húc đã trực tiếp chạy đến bên cạnh vạch ném phạt nhảy lên. Bàn này, hắn phải ghi điểm. Phương Vũ vóc người thấp hơn hắn, căn bản không thể nào cản được. Oa, Dương Húc nổi giận rồi kia. Cậu ấy muốn ghi bàn rồi. Một vài nam sinh kích động hô to. Đám nữ sinh mắt long lanh lấp lánh như sao nhìn Dương Húc nhảy lên. Nhưng mà Phương Vũ cũng đã lấy đà nhảy lên ngay hướng Dương Húc lao tới. Thoạt nhìn cậu không hề dùng nhiều sức lực mà lại có thể nhảy lên cao bằng với Dương Húc. Lần này cậu đừng hỏng mà trốn được. Dương Húc nghiến răng, toàn thân siết chặt, sức lực đã tới mức cực điểm. Hắn đã tức giận đến mức át cả lý trí rồi. Hoàn toàn không để ý đến hậu quả sẽ ra sao nữa. Cho dù Phương Vũ có bị thương nặng hay mất mạng thì sao chứ? Có nhà họ Dương ở đây. Dương Húc cho dù có gây ra hậu quả gì cũng không cần gánh. Phương Vũ vươn tay, trực tiếp đè ngay giữa tay phải của Dương Húc lại. Dương Húc nghiến chặt răng. Cả người dùng sức, cố gắng đem bóng ném vào rổ. Thế nhưng hắn đã dùng hết sức. Bóng cũng không thể hướng thẳng về phía trước. Trái lại là bản thân hắn. Sau màn đối kháng này, sức lực khắp toàn thân đều tiêu tán. Giống như là đã dùng hết sức đám một quyền thật mạnh vào bông vải. Khó chịu y như vậy. Am, Dương Húc ở trên không trung bị mất thăng bằng. Liền ngã xuống đất, mà Phương Vũ lại nhẹ nhàng chụp lấy bóng. Chậm rãi đi tới vạch ba điểm. Ném bóng lần nữa. Ha, quả thứ ba vào rổ. 3-0, Dương Húc bị đánh bại. Trên sân bóng rổ hết sức yên tĩnh. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phương Vũ cùng với sắc mặt dữ tợn của Dương Húc. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được Dương Húc lại thua. Mà lại còn là thua cách biệt xa như vậy. Dương Húc đến một bàn cũng không ghi được. Ngay cả Đường Tiểu Nhu cũng đang che cái miệng nhỏ, ngơ ngác mà nhìn Phương Vũ. Triệu Sau Nhi nhìn thấy Dương Húc ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên sự đau lòng, mà nhìn về phía Phương Vũ, mắt lóe lên tia oán giận. Bạn học Dương, hít đất 100 cái cứ từ từ làm thôi. Phương Vũ bỏ lại mấy lời này liền xoay người rời khỏi sân bóng. Đám học sinh vây lại xem, tự động nhích ra nhường đường cho Phương Vũ gì. Biểu hiện vừa rồi của Phương Vũ đã làm cho mọi người trở nên bình tĩnh. Thậm chí vài nữ sinh còn có chút rung động. Sao tớ đột nhiên thấy Phương Vũ trở nên rất đẹp trai nha. Lưu Mập mau chóng đuổi theo Phương Vũ. Kích động đến nổi gương mặt béo tròn cũng đỏ lên hết. Gấp gáp nói. Phương Vũ cậu giấu cũng kỹ quá rồi đó. Bình thường đều không thấy cậu đánh bóng. Vậy mà chơi một cái liền đem Dương Húc X đi cho tơi bời luôn. Tôi thật sự là không biết đánh bóng. Chỉ biết đem bóng ném vào rổ thôi. Phương Vũ nói. Ha ha, cậu đừng có khiêm tốn nữa. Sau hôm nay cậu sẽ nổi danh toàn trường cho mà xem. Sau này ở trường chính là đại minh tinh nha. Lúc nãy cậu không thấy có bao nhiêu cô gái nhìn trộm cậu đâu. Lưu Mập cười nói hết sức bỉ ổi. Phương Vũ thở dài, như lời Lưu Mập nói. Từ sau ngày hôm nay, cậu thật sự không thể tiếp tục sống âm trầm nữa rồi. Cũng tốt, sư phụ đã nói rồi. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Không cần phải lấp liếm cũng không cần nói toạc hết ra. Cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Phương Vũ nghĩ, tiết thể dục kết thúc. Phương Vũ quay lại phòng học không tránh được ánh mắt kỳ quái của các bạn học. Mà Phương Vũ cũng không hề quan tâm tới những ánh mắt này. Nhưng mà Đường Tiểu Nhu ngồi bên cạnh cũng nghiêng người nhìn chằm chằm khiến cậu không thể không để ý. Hai người ngồi chung bàn vốn đã là rất gần rồi. Mà lúc này Đường Tiểu Nhu lại nghiêng về phía trước như thế. Cách mặt của Phương Vũ chưa đến 10cm nữa. Rõ ràng rồi, cô rất tò mò về tôi. Theo tôi biết thì đa phần xuất phát điểm của tình yêu đều là bắt đầu từ hiếu kỳ mà ra. Vậy cho nên, tôi đề nghị cô mau chóng bóp chết sự hiếu kỳ trong lòng đó đi. Phương Vũ quay đầu, nhìn thẳng Đường Tiểu Nhu mà nói. Cách chương.